Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, mở không ra bế tắc. Thường quy tiến lên phương thức định nghĩa kỳ thực rất đơn giản. Này chính là có thể đại quy mô phổ biến sử dụng tiến lên phương thức. Tựa như giờ phút này tinh hải hào vũ trụ phi thuyền sử dụng lấy tụ biến động cơ làm nóng công chất. Sau đó đưa nó phun ra đẩy ra tiến phương thức một dạng. Cùng thường quy tiến lên phương thức xem như đối ứng thì chính là vô cùng quy tiến lên phương thức. Loại này tiến lên phương thức đại đa số còn dừng lại tại suy nghĩ giai đoạn. Trong đó không thiếu các loại ý nghĩ háo huyền phương pháp. Tỉ như áp dụng mỗi giây ném ra một cái đạn hạt nhân tại phi thuyền hậu phương nổ tung. Mượn nhờ đạn hạt nhân bức xạ áp lực tiến lên phi thuyền tiến lên phương thức loại hình. Loại này tiến lên phương thức có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là chúng nó giới hạn tại cực đặc thù trong hoàn cảnh mới có nhu cầu. Đồng thời, chúng nó vô pháp đảm nhiệm đại quy mô tinh tế vận chuyển nhu cầu. Muốn tiến hành cự ly xa tinh tế vận chuyển, duy nhất có thể chọn chỉ có thường quy tiến lên phương thức. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong tương lai một chiếc khả năng chở có mấy chục vạn người thậm chí mấy triệu người đại. Hình vũ trụ phi thuyền vậy mà cần phải không ngừng ném đạn hạt nhân phương thức như vậy đến tiến. Lên, loại chuyện này là bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng. Tại tinh tế vận chuyển lĩnh vực này, đi nhầm đường là không làm được. Thành thành thật thật phát triển cơ sở khoa học kỹ thuật. Phát triển thường quy tiến lên phương thức mới là duy nhất có thể thực hiện chi đạo. Thế nhưng là, Sở Biển hiện tại nói cho Vệ Phong, có khoa học gia đã từ trên lý luận chứng minh, thường quy tiến lên phương thức phương diện tốc độ hạn là mỗi giây 4.500 cây số. Mặc dù nhưng cái này lý luận còn không có thu hoạch được phổ biến thừa nhận, nhưng nó đã có nhất định kẻ ủng hộ. Cái này khiến Vệ Phong trong lòng lại một lần nữa nổi lên một tia gợn sóng. Nên tên khoa học gia từ tài liệu khoa học kỹ thuật. So sông, nhiên liệu cùng công chất chất lượng cùng phi thuyền tổng chất lượng ở giữa tỷ lệ. Đi thuyền khoảng cách, cơ sở lý luận các phương diện luận chứng cái này một đề tài thảo luận. Hắn kết luận là muốn tiến hành hàng tinh tế đường dài đi thuyền. Nếu như chúng ta cơ sở lý luận vô pháp thu hoạch được đột phá, chúng ta thông qua thường quy thủ đoạn có thể đạt tới phương diện tốc độ hạn cũng là 4.500 cây số. Mỗi giây, nếu như một chiếc phi thuyền tốc độ vượt qua cái này hạn mức cao nhất, như vậy nó liền lại bởi vì cũng không đủ nhiên liệu đến giảm tốc độ. Từ mà trở thành lang thang tại trong vũ trụ vĩnh viễn không cách nào dừng lại vũ trụ cô đảo. Chỗ có sinh tồn tại cái này cô đảo bên trong người đều sẽ bởi vì nhiên liệu hao hết mà bị vây. Chết ở chỗ này, Sở Biển tại thư tín bên trong dạng này viết, có khoa học ra vạch cái này lý luận bên trong tồn tại một cái lỗ thủng. Tên kia khoa học ra phản bác mà nói, nếu như một chiếc phi thuyền đi thuyền tốc độ vẻn vẹn quyết định bởi tại những yếu tố này. Như vậy đám người hoàn toàn có thể tạo một chiếc rất rất lớn phi thuyền. Tỉ như chiều dài đạt tới 10 cây số, độ rộng cùng độ cao đều có một cây số cự hình phi thuyền. Sau đó ở này chiếc cự hình trong phi thuyền phần trăm cũng là địa phương đều trồng lên nhiên liệu. Chỉ lấy 10% địa phương xem như khu cư trú. Coi như thế. Chiếc phi thuyền này bên trong như cũ có thể cung cấp ít nhất 1 vạn người sinh tồn thời gian ngàn năm, mà những cái kia nhiên liệu đủ để đem chiếc phi thuyền này gia tốc đến tốc độ ánh sáng 40%, cũng tức mỗi giây 12 vạn cây số tốc độ. Tại cự hình phi thuyền nhiên liệu tiêu hao sạch về sau, chúng ta không cần vì cả chiếc phi thuyền đều giảm tốc độ. Chúng ta chỉ cần đem mang người khu từ trên phi thuyền tách ra. Sau đó chỉ vì mang người khu giảm tốc độ. Bởi vì mang người khu so sánh với cả chiếc phi thuyền chỉ có rất nhỏ chất lượng như vậy vì mang. Người khu giảm tốc độ cũng chỉ cần tiêu hao hữu hạn nhiên liệu. cứ như vậy liền có thể đánh vỡ thường quy tốc độ tiến lên hạn mức cao nhất. Thuyết pháp thông qua loại phương thức này, chúng ta đem có thể chỉ phí thời gian 11 năm. Liền đem 1 vạn người từ Thái Dương hệ đưa đến Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong. Nhìn đến đây, Vệ Phong chân mày hơi nhíu lại tới. Vệ Phong cũng không biết, thường quy tốc độ tiến lên hạn mức cao nhất vì 4.500 cây số mỗi giây. Kết luận đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Nhưng Vệ Phong biết, cái này dùng cho phản bác kể trên kết luận phương pháp nhất định là sai lầm. Nó đồng dạng tồn tại cự đại lỗ thủng. Đầu tiên bỏ qua kiến tạo dạng này một chiếc cự hình phi thuyền cần cao bao nhiêu tài liệu cùng kết cấu khoa học kỹ thuật, liền giả thiết đám người có thể tạo ra khổng lồ như vậy phi thuyền tốt. Thế nhưng là coi như thế, cái này một loại phương thức liền có thể đạt được phổ biến mà rộng khắp ứng dụng sao? Không, như cũ không được. Bởi vì loại phương pháp này như cũ thuộc về không bình thường quy tiến lên phương thức. Mỗi tiến hành một lần hàng tinh tế vận chuyển liền vứt bỏ rơi một chiếc thật lớn như thế phi thuyền. Cái này từ toa thuốc mặt tới nói liền rõ ràng nhất không thể tiếp nhận. Nói một cách khác, loại này đi thuyền phương thức cùng ném đạn hạt nhân đi thuyền phương thức không có chất khác biệt. Chúng nó đều không thể đảm nhiệm đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển nhu cầu. Quả nhiên, tựa như là Vệ Phong chính mình suy nghĩ như thế. Sở Biển ở sau đó liền viết rõ đưa ra lý luận tên kia khoa học gia phản bác lời nói. Những lời kia cùng Vệ Phong ý nghĩ cơ vô nhị. Tại phong thư này kiện bên trong, Sở Biển tiếp tục miêu tả còn lại một số khoa học gia đối với cái này kết luận phản bác. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia phản bác toàn bộ đều không thể dùng để đảm nhiệm đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển. Dựa theo Sở Biển thuyết pháp, hạn mức cao nhất, lý luận tuy nhiên còn không có thu hoạch được phần lớn người thừa nhận. Nhưng ít ra cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể hữu lực bác bỏ nó. Vệ Phong trong lòng nổi lên một điểm phiền muộn, nếu như hạn mức cao nhất, lý luận cuối cùng được chứng minh là chân thật. Như vậy nó đoán bày ra đem là một loại cảnh tượng đáng sợ. Tại nó đoán nói tương lai bên trong, nhân loại văn minh sẽ vĩnh viễn bị gắt gao vây ở mặt trời nho nhỏ hệ bên trong. Thẳng đến diệt vong tiến đến đều không thể phóng ra hàng tinh tế vận chuyển tốc độ. Đồng thời cũng đem biểu thị, chính mình giờ phút này chỗ tiến hành hàng tinh tế vận chuyển cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao, thông qua thời gian dài ngủ đông phương thức đến tiến hành hàng tinh tế vận chuyển từ trên ý nghĩa. Nghiêm ngặt tới nói cũng thuộc về không bình thường quy đi thuyền, phương thức. Nó đồng dạng vô pháp đảm nhiệm đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển nhu cầu. Cái này cùng mấy trăm năm trước đó nhân loại văn minh lên mặt trăng nhiệm vụ khác biệt. Cái chủng loại kia lên mặt trăng phương thức có thể đem một người đưa đến trên mặt trăng qua. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nó cũng liền tất nhiên có thể đem 1 vạn người, 10 vạn người đưa đến trên mặt trăng qua. Nói một cách khác, cũng là loại phương thức này có đại quy mô ứng dụng tiềm lực phát triển. Mà bây giờ, ngủ đông phương thức có thể đem Vệ Phong một người đưa đến mặt khác hàng tinh hệ. Nhưng nếu như đi thuyền tốc độ vô pháp đề bạt, coi như tiếp qua 1 vạn năm, loại phương thức này như cũ chỉ có thể đem số ít người đưa đến mặt khác hàng tinh hệ. Nói cách khác, loại này đi thuyền phương thức không có tiềm lực phát triển. Nhân loại văn minh cần là một loại an toàn đáng tin mau lẹ. Có thể tại một cái sinh mệnh chu kỳ thời gian bên trong, có thể đại quy mô ứng dụng hàng tinh tế vận chuyển phương thức. Coi như loại phương thức này tại hiện giai đoạn còn vô pháp đại quy mô ứng dụng. Nhưng ít ra nó muốn cho thấy có thể đại quy mô ứng dụng tiềm lực mới được. Tỉ như, giả thiết giờ phút này có một chiếc phi thuyền, nó đi thuyền tốc độ có thể đạt tới 50% tốc độ ánh sáng. Cũng tức mỗi giây 15 vạn cây số. Như vậy nó đến Nam Môn Nhị Tinh hệ liền chỉ cần hơn 8 năm thời gian. dù là nó chỉ có thể lấm một người. Loại phương thức này cũng là có tiềm lực, bởi vì nó báo trước tương lai đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển khả thi. Mà vô luận là ném đạn hạt nhân đi thuyền, vẫn là siêu cự hình phi thuyền, lại hoặc là giờ phút này Vệ Phong sử dụng ngủ đông đi thuyền. Cái này ba loại phương thức toàn bộ đều không có đại quy mô ứng dụng tiềm lực. Nhưng là bây giờ, tên kia khoa học gia chỗ đưa ra hạn mức cao nhất lý luận. Đem thường quy tốc độ tiến lên khóa kín tại 4.500 cây số mỗi giây. Hắn tuyên bố, trừ phi đám người có thể đem cái tốc độ này đề bạt gấp 10 lần. Lại hoặc là đem nhân loại bình quân thọ mệnh đề bạt gấp 10 lần. Nếu không, bất luận cái gì còn lại nếm thử đều nhất định vô pháp thu hoạch được đại quy mô ứng dụng. Vô luận đem tốc độ đề bạt gấp 10 lần, vẫn là đem nhân loại bình quân thọ mệnh đề bạt gấp 10 lần. Đối với trước mắt chúng ta mà nói đều không có thực hiện khả năng. Sở Biển dạng này viết nói, khoa học kỹ thuật phát triển cần cơ sở lý luận chèo chống. Nếu như chúng ta cơ sở lý luận vô pháp thu hoạch được đột phá, hai cái này yêu cầu đối với chúng ta mà nói liền đều là hy vọng xa vời. Khoa học là chúng ta quen biết vũ trụ tự nhiên vũ khí, nó tuân theo một cái quá trình như vậy, cũng tức phát hiện, giả thiết, luận chứng. Chúng ta nhất định phải trước tiên phát hiện trong vũ trụ cùng chúng ta lý luận khác biệt địa phương. Sau đó tại đối với cái này đưa ra giả thiết, dựa vào càng nhiều quan sát cùng suy nghĩ, cuối cùng đưa ra mới lý luận, sau đó lại tiếp tục lặp lại quá trình này, khoa chúng ta kỹ trình độ mới có thể thu hoạch được đề cao. Có thể là bằng hữu ta, ngươi biết không, hiện tại đã có một ít khoa học gia đưa ra một cái mới thuyết pháp. Thuyết pháp này cho là chúng ta tầm mắt bị hạn chế tại Thái Dương hệ bên trong. Cũng tức, nếu như chúng ta vô pháp đi ra Thái Dương hệ, chúng ta liền không thể phát hiện càng nhiều vũ trụ này điểm đặc biệt. Vô pháp tốt hơn mà nhận biết cái vũ trụ này, khoa chúng ta kỹ tự nhiên cũng vô pháp thu hoạch được phát triển. Mà nếu như hạn mức cao nhất lý luận là chân thật, như vậy thì nói là bằng vào chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào đại quy mô đi ra Thái Dương hệ. Nhưng vô pháp đi ra Thái Dương hệ, căn cứ kể trên lý luận, khoa chúng ta kỹ liền vô pháp thu hoạch được phát triển. Vệ Phong, ngươi hiểu, đây là một cái bế tắc, một cái mở không ra bế tắc. Vệ Phong đem ánh mắt tạm thời rời đi Hiển Kỳ Bình Mạc, ra vào đến trong trầm tư. Cái này bế tắc lại giản hóa một điểm, nói đúng là muốn thu hoạch được cao hơn đi thuyền tốc độ, điều kiện tiên quyết là đám người nhất định phải đi ra Thái Dương hệ thu hoạch càng nhiều tri thức. Không có càng nhiều tri thức liền vô pháp thu hoạch được cao hơn tốc độ, liền vô pháp đi ra Thái Dương hệ, mà muốn thu hoạch được cao hơn tốc độ đi ra Thái Dương hệ, hắn tiền đề xác thực nhất định phải có càng nhiều tri thức, càng công nghệ cao, đi ra Thái Dương hệ cùng thu hoạch càng nhiều tri thức là một đôi lẫn nhau, là điều kiện tiên quyết sự kiện. Loại tình hình này tựa như là chìa khóa bị khóa ở khóa lại mặt. Muốn mở ra khóa trước hết gỡ xuống chìa khóa, mà muốn lấy chìa khóa thì trước hết mở ra khóa. Chính là cái này nghịch lý đem nhân loại văn minh cước bộ gắt gao hạn chế tại Thái Dương hệ bên trong. Như vậy, thông qua ngủ đông đi thuyền, siêu cự hình phi thuyền các loại không bình thường quy phương thức, trước hết để cho một phần nhỏ người đi ra Thái Dương hệ lấy thu hoạch tri thức, lại lấy những kiến thức này trả lại bị vây ở Thái Dương hệ bên trong đám người. Cuối cùng đem nhân loại văn minh tri thức mức độ tăng lên tới đủ để đại quy mô tiến hành hàng tinh tế vận chuyển cấp độ. Cái này nói không chừng có thể tính là một cái mở ra bế tắc phương pháp. Vệ Phong nghĩ như vậy, nói không chừng cô đảo kế hoạch liền là nhân loại văn minh mở ra bế tắc một loại nếm thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.